Đồ ngốc anh yêu em, chương 13, nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào tiết tiếp theo thì có Tien gửi đến điện thoại nó ó mở tin nhắn ra xem nhưng nhận ra là hắn cũng nhìn thấy à quên. Sao phải giấu nhỉ, anh cũng biết rồi mà. Nó nhìn hắn rồi mở điện thoại ra. Hắn nhún vai thay cho cái gật đầu. Chị hai, đang hát C hả? Jin nhắn, ừ nhóc, tối nay sớm hơn chút nhá. Đổi lịch rồi, đổi á, mấy giờ? 17 giờ sớm 5 tiếng. Chị đến nhé, biết rồi nhóc, nó nhắn rồi cất điện thoại, trong lúc đó thì hắn cũng có tin nhắn gửi đến. 17 giờ nha anh, đổi lịch rồi, Kiên nhắn tin cho hắn, biết rồi, vậy nha, lát gặp anh sau, anh có đi không, nó hỏi, mắt nhìn vào điện thoại, có chớ, hắn cười nhạt, ra về, hết giờ học sinh chạy ùa ra chỉ có lớp nó là đi từ từ. Chậm mà chắc he he, nó đi đến mở tủ đồ của mình ra thi, một đống rác trong tủ đồ của nó đổ ra. Học sinh giỏi mà ăn ở bẩn thật, Vân tặc lưỡi nói, chật chật chật, xấu mặt quá đi, Hà tiếp lời, mất vệ sinh quá, Như khẽ nhăn mặt, nó liếc bọn Như một cái rồi chửi thầm, sâu bỏ, nó nói rồi bước đi, vậy còn đống rác, lao công tới rồi đây. Chị hai, Jin đứng dựa lưng vào chiếc ô tô đen dựng trước cổng trường, thấy nó thì Jin reo lên, hai tay vẫy vẫy. Anh Jin, làm gì ở đây vậy? Thư hí hửng chạy ra, hộ tống em với chị em ra ba. Jin cười, vậy à, Kim đâu? Thư không thấy Kim đâu nên hỏi. Kim với Jin là ni nhau nha. Đi chơi rồi, Jin nói. Đợi lâu không? Nó đi đến vỗ vai Jin. Vừa kịp, mời hai người. Jin vừa nói vừa mở cửa xe cho nó với Thư đi vào. Nó đi được một lúc thì xe của Kim đi đến đậu ở công viên gần trường. Hù anh, Kim cười nói. Đi thôi, hắn đi vào xe rồi nói. Nhanh vậy, Kim hơi ngạc nhiên rồi vào xe ngồi lái. Hai chiếc xe lăn bánh đi đến một quán bar có tiếng trong thành phố, Ba Lai. Trước khi đến thì tụi nó có vào trung tâm mua sắm để thay đồ. Tụi nó diện màu đen với cái mặt nạ cùng màu. Hắn cũng đến ngay sau đó. Vào trong thì ai cũng nhìn cả đám một cách nể và lo sợ. Cả bọn đi vào khu 5 IP, đến cánh cửa cuối dãy. Đây là nơi họp của các băng nhóm và người đứng đầu là Kinh Anh họ nó. Rất hân hạnh được gặp MN, tôi rất vui vì MN có mặt đông đủ L đây. Hôm nay MN thế nào? Kinh dõng dạc nói, có gì nói nhanh đi. Thủ lĩnh A, nhiệm vụ là gì? Thủ lĩnh B, hôm nay chúng ta có NV mới là tham gia một bữa tiệc. Kinh nói khuôn mặt vẫn cười. Một bữa tiệc thôi mà kêu tất cả MN đến. Anh càng ngày càng rảnh ra đấy. Thủ lĩnh C, bữa tiệc của công ty A, M, B, Kinh nói rồi nhìn về phía nó. Nó biết là Kinh đang thách thức nó bởi vì chủ tịch của tập đoàn A, M, B là ông Trung người có liên quan đến cái chết của mẹ nó 10 năm trước. Vậy, ai tham gia? Kinh vừa dứt lời thì nó lên tiếng. Em, nó giơ thẳng tay lên. Trừ em, Kinh nói ngay lập tức. Tại sao? Nó khó hiểu, vì quá nguy hiểm bởi anh biết em định làm gì. Anh không cho em tự đi. Nó vừa quay người thì một đám người mặc đồ màu đen lao đến giữ tay nó. Nó cố chống cự nhưng không thành. Anh biết em sẽ làm vậy nên anh đã chuẩn bị trước. Bây giờ NV này sẽ giao cho Demon. MN giải tán. Kinh nói rồi rời đi. Trước khi đi Kinh còn sai người nhốt nó vào phòng riêng chờ khi nào xong NV mới được thả ra. Nó đi đến gần Thư rồi giả vờ té vào người Thư. Chuẩn bị đi, lấy nó ra thử nghiệm. Nó nói thầm vào tai Thư rồi đứng thẳng lên. Không có hiệu lệnh của tôi, không ai được phép tham gia vào. Nó nhìn đàn em của mình rồi bước đi, lũ người mặc đồ đen dùng dây xích xích tay nó lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó vừa đi vừa giẫm thật mạnh lên sàn 3 lần, khiến Thư biết đó là hiệu lệnh bắt đầu. Thư cười nhạt rồi nói. Chúng tôi, cô ấy làm chủ, không được cho phép, bọn tôi nhất định sẽ không tham gia vụ này. Nơi này hết vui rồi, bọn tôi xin phép về trước. Thư với lũ đàn em cúi đầu trước Kinh, cho phép, Kinh khẽ gật, em định bày trò gì nữa đây? Kinh nhìn bóng dáng nhỏ bé của nó rời đi rồi nghĩ thầm. Bây giờ làm gì? Jin nhìn Thư rồi hỏi, chuẩn bị đồ rồi đợi chị ấy về thôi. Thư cười nói, Jin khẽ gật đầu, các người có hai sự lựa chọn. Thư nhìn về phía hắn với Kim, không ai biết hắn với Kim là chủ băng và phó băng Demon ngoại trừ nó. Lựa chọn gì? Kim nhìn Thư rồi hỏi, tự nguyện giao nhiệm vụ này cho bọn tôi hoặc bọn tôi ép các người phải giao chúng tôi nhiệm vụ này. Thư nhếch mép cười, sai khiến, đe dọa, các người lấy tư cách gì? Kim khoanh tay trước ngực, bọn tôi dư thừa tư cách để sai khiến hoặc đe dọa các người. Thư nói, vậy ra đây là cách mà Evil đối xử với băng khác sao? Còn đe dọa bọn tôi, nực cười, Kim nhếch mép nhìn Thư với ánh mắt khinh thường. đừng bao giờ nhìn ai trong chúng tôi bằng ánh mắt nó. Thư nói giọng tức giận, tôi thích, Kin nói với giọng điệu khinh người. Đủ rồi, dừng đi Kin. Hắn quát, vâng, Kin sụ mặt xuống, bọn tôi sẽ cho các cô thực hiện NV này nhưng... Hắn ngắt quãng, điều kiện là gì? Thư kiên nghị hỏi, đoán hay đấy, tôi muốn cả hai bên đều thực hiện NV này. Khóe môi hắn nhếch lên tạo thành một đường cong. Thực hiện chung, Thư khó hiểu, sao phải vậy? Các người muốn thực hiện NV này không phải vì tiền thưởng mà là vì thứ khác phải chứ? Hắn nói, môi vẫn giữ đường cong ấy. Phải, còn các người muốn tiền thưởng. Thư nói, ha ha ha, hắn cười lớn rồi nói. Không sai, hợp tác là cách tốt nhất khiến cả hai cùng có lợi. Được, hợp tác vui vẻ, Thư bắt tay hắn, anh Jin, chuẩn bị xe đưa hai người này theo. Thư nói rồi rời đi. Có xe rồi, mời MN, Jin cười nói. Các người muốn đưa bọn tôi đi đâu? Kin nói lớn, căn cứ bí mật, Jin cười nói. Còn cô ta, hắn nhìn Thư rồi hỏi. Chị ấy có 20, để hành động sau khi chúng ta đi, hết 20. Mà không thấy chị ấy tức là bọn tôi không hợp tác nữa. Thư nói, giọng hơi lo. Chị ấy sẽ làm được thôi. Cả bọn ra xe, xe lăn bánh đi về phía ngọn đồi, trên đó có một căn biệt thự của nhà Jin, tụi nó thường dùng căn nhà đó để làm căn cứ. Trở lại nó được nhốt vào một căn phòng từng là phòng của nó nên việc trốn thoát khá dễ. XL vì phải làm việc này nhưng thiếu gia có lệnh chỉ được thả người ra khi NV kết thúc. Mong người thông cảm cho tôi, một tên áo đen nói. Lũ chó cưng, nó nhăn mặt, căn phòng này trên tầng 2 nhưng phía dưới là phòng của anh Kinh nên mình không thoát bằng cửa sổ được. Ta có cách rồi, nó nghĩ một lúc rồi cười thầm. Này, ngươi có thể lại gần đây một chút không? Nó dùng chiêu mỹ nhân kế. Được, được chưa ạ? Tên đó lắp bắp nói. Một chút nữa, được chưa ạ? Một chút nữa thôi. Nếu gần quá thì tôi sẽ, ngươi ghét ta sao? Không, không hề, còn ta thì cực kỳ ghét ngươi tên biến thái. Nó nói rồi dùng hết lực đập đầu mình vào đầu tên đó khiến tên đó bất tỉnh nhân sự. Đầu sắt he he, nó nhân cơ hội liền lấy chìa khóa mở khóa ra rồi lột đồ của tên đó rồi mặc vào. Nó đi ra ngoài kêu xe rồi đi về phía căn cứ. Trò chơi bắt đầu, mơn MN vì đã ủng hộ chuyện của mình. Mơn BN Biumi, S Xuân, S Hồng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. D vì đã ủng hộ chuyện. Mơn BN à, mình định viết thêm chuyện khác ý kiến MN thế nào ạ? Cách chương.